Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456: Dục Hỏa Tân Sinh. Hoan nghênh trở về. Đạo Đức Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn qua lại muốn ầm ĩ lên cặp vợ chồng. Trực tiếp sử dụng toàn thể cấm ngôn. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan phát hiện nói chuyện đã không có thanh âm. Lúc này mới phát giác vừa mới thật thất thố, không khỏi xấu hổ cúi đầu. Đạo Đức Thiên Tôn hài lòng cười một tiếng, tiếp tục nói, còn lại phương pháp ta cũng nói chuyện. Loại phương pháp thứ hai dĩ nhiên chính là tìm kiếm cái khác có được Phượng Hoàng huyết mạch tu sĩ, để bọn hắn tự nguyện huyết mạch cấy ghép cho Hứa Tiểu Lan. Cấy ghép huyết mạch càng cường đại, độ tinh khiết càng cao, như vậy xác suất thành công liền càng cao. Đương nhiên, vô luận cường đại cỡ nào, đều không đạt được cấy ghép An Lâm trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch hiệu quả. Loại thứ ba, phương pháp, chính là trực tiếp tìm kiếm viễn cổ thần thú Phượng Hoàng, thu hoạch được nó bản nguyên chân huyết, như vậy tự nhiên cũng có thể đúc lại huyết mạch chi lực. Loại phương pháp này ta tính toán xác suất thành công có chừng 50%. Chỉ bất quá thần thú Phượng Hoàng tại vạn giới bên trong số lượng cực kỳ thưa thớt, muốn tìm đến nó chỉ sợ cực tốn sức. Huống hồ bản nguyên chân huyết còn không phải phổ thông huyết dịch, mà là ẩn chứa nó bản nguyên lực lượng một bộ phận. Muốn thu hoạch được bực này huyết dịch có thể nói khó càng thêm khó a. Tốt, chính là cái này ba loại phương pháp. Nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Đạo Đức Thiên Tôn vừa dứt lời, đại cấm nói thuật liền bắt đầu giải trừ. Hứa Tiểu Lan không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, dùng loại thứ ba phương pháp, không có việc gì, ta chờ được. An Lâm hiếm có lại không có lối ra phản đối, ngược lại đem ánh mắt hội tụ tại Hứa Tiểu Lan ngực. Hứa Tiểu Lan phát giác được An Lâm kia hơi mang theo xâm lược tình ánh mắt, sắc mặt ửng đỏ, nói khẽ, ngươi đang nhìn cái gì? An Lâm không nói gì, mà là đưa tay mò về Hứa Tiểu Lan kia tuyết trắng phấn nộn cái cổ, bắt lấy đầu kia hiện ra hào quang màu trắng dây chuyền, nhấc lên, một giọt ngoại hình như là nước mắt huyết dịch xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nó tại Hứa Tiểu Lan trắng nõn màu da phụ trợ dưới, màu máu cực kỳ nồng đậm lóa mắt, phảng phất đem thiên địa máu và nước mắt đều hội tụ tại cái này giọt máu bên trong. Đạo Đức Thiên Tôn, cái này huyết dịch có thể sử dụng sao? An Lâm hiếu kỳ nói. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn thấy giọt máu này về sau, hô hấp trì trệ, càng là cao cấp sự vật, có đôi khi càng không dễ dàng phát giác, bởi vì bọn chúng có thể hóa thành tự nhiên, cùng thiên địa hòa làm một thể. Nhưng là, đương giọt máu này nhỏ thật xuất hiện tại Đạo Đức Thiên Tôn trước mặt thời điểm, hắn liền không rời mắt nổi con ngươi. Đây là thánh thú chân huyết, mà lại cảm ứng khí tức, hẳn là chu tước bản nguyên chân huyết. Đạo Đức Thiên Tôn kia bình thản ung dung thần sắc đã biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ kinh ngạc bộ dáng. An Lâm nghe vậy liền biết suy đoán của hắn đúng. Hắc Phượng chui vào chu tước ngục trộm lấy chu tước thánh thú lực lượng, cỗ lực lượng kia liền bao quát giọt này thánh thú chân huyết. Đạo Đức Thiên Tôn, vậy cái này nhỏ chân huyết có thể thay thế Phượng Hoàng bản nguyên chân huyết sao? An Lâm có chút không xác định nói, làm sao không được, làm sao không đi? Chu tước sinh tại hỗn độn, là tất cả dực tộc thủy tổ, là chư thiên vạn giới bên trong có duy nhất tính tứ thánh thú một trong. Dựa theo huyết mạch kéo dài tới nói, nó vẫn là Phượng Hoàng Tổ Tông. Đạo Đức Thiên Tôn kích động nói, Phượng Hoàng Tổ Tông. An Lâm có chút thất thần, tại trong sự nhận thức của hắn, Phượng Hoàng cùng Chu Tước là hai loại khác biệt sinh linh, không nghĩ tới lại còn thật sự có huyết mạch liên hệ. Như vậy chẳng phải là nói xong rồi? Hứa Tiểu Lan cũng là có chút hoảng hốt, bị to lớn hạnh phúc đập trúng, hai con người có chút mê ly. Nàng không nghĩ tới An Lâm đưa nàng sợi dây chuyền này. Vậy mà như thế có lai lịch. Đây chính là thánh thú bản nguyên chân huyết a. Đây chính là để đạo đức thiên tôn đều 10 phần động dung bảo vật a. Hứa Tiểu Lan đã làm tốt An Lâm trong vòng 100 năm không cách nào tìm được Phượng Hoàng chân huyết. Sau đó chậm rãi chết già chuẩn bị. Không nghĩ tới, ngày đó lễ vật, vậy mà trở thành nàng một lần nữa bay lượn bầu trời hy vọng. Quanh đi quẩn lại một vòng, bảo tàng lớn nhất vậy mà gần ngay trước mắt. Có lẽ đây là vận mệnh mỹ diệu chỗ đi. Đạo đức thiên tôn thoải mái cười nói. Thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà có được chu tước bản nguyên chân huyết. Như vậy cũng tốt làm. Loại này cùng Phượng Hoàng thuộc tính gần. Lại so Phượng Hoàng còn cao hơn một cái vị giai huyết mạch lực lượng. Càng có thể dẫn động Hứa Tiểu Lan trong cơ thể ẩn chứa tại chân long huyết mạch đạo chân ý. Ngược lại lúc không chỉ có thể hoàn mỹ đúc lại đạo căn, còn có thể để nàng huyết mạch lực lượng nâng cao một bước. An Lâm hít sâu một hơi. Kia, xác suất thành công đâu? Ha ha, cái này còn cần hỏi xác suất thành công. Có chu tước bản nguyên chân huyết, ta đến tự mình tiến hành trận này đạo căn đúc lại nghi thức. Không có thất bại loại khả năng này. Đạo đức thiên tôn cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc tự tin. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả thú cưng nhóm cũng là nhịn không được hoan hô lên. Hứa Tiểu Lan xanh nhạt tay nhỏ nắm thật chặt dây chuyền, cố gắng kềm chế tâm tình của mình. Đạo đức thiên tôn lúc này đã lấy ra tử kim linh. Ẩn chứa đại đạo thanh âm tiếng chuông bắt đầu vang lên. Thiên địa không gian biến hóa. Trong bất chi bất giác, mọi người đã đi tới Tây Hà Thành trên không trung. Thú cưng nhóm vẫn còn tương đối bình tĩnh. Nhưng này 4 vị hầu gái lại là lần nữa dọa đến giúp vào một chỗ. Các nàng nhìn qua nhỏ như kiến cỏ phòng ốc. Bắp chân đều mềm nhũn. Đặc biệt là có chứng sợ độ cao tiểu thu, ôm chặt tiểu đông run lẩy bẩy. Đạo đức thiên tôn nhìn qua Hứa Tiểu Lan, thủ quyết liên động, một cỗ cực kỳ huyền diệu ba động hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Không muốn cự tuyệt, hết thảy thuận theo tự nhiên. Hắn miệng ngậm luật trời, nói ẩn chứa thiên địa quy tắc lời nói, chu tước chân huyết nhận nào đó cỗ lực lượng dẫn động. Phóng xuất ra màu đỏ quang mang, chậm rãi thoát ly dây chuyền, bay vào Hứa Tiểu Lan mi tâm, mênh mông vô bờ đại địa xuất hiện nhàn nhạt sắc vàng đường vân. Kia là một cái trận pháp, mênh mông như biển đầy sao sán lạn lấp lóe, ánh sao lực lượng xuyên thấu hư không, hướng cô gái áo xanh tụ đến, đại địa vi trận, tinh không lực hút, Hứa Tiểu Lan ở vào đại trận trung tâm. Không ngừng bị thiên địa sức mạnh to lớn va chạm, chân long gào thét vang vọng đất trời, đạo chân ý bắt đầu hiển hiện, đạo đức thiên tôn lại lấy ra một cái kim cương trạc. Này vòng tay có 2 mặt, một mặt thuận theo thiên địa đại đạo, một mặt nghịch chuyển vạn vật lý lẽ, tiên phàm nghịch chuyển, đạo pháp đúc lại, âm âm, đại đạo chấn động oanh minh thanh âm, thẳng vào tâm hồn. Hứa Tiểu Lan trên mặt hiện ra vô cùng thống khổ thần sắc. Mi tâm xuất hiện Phượng Hoàng lửa đồ án. Sau đó nó lại biến thành một con vật tổ màu trắng hình dạng chim tước. An Lâm lập tức toàn thân chấn động. Cổ tay bỗng nhiên xuất hiện vết máu. Dòng máu màu vàng óng ẩn chứa cực kỳ thuần túy chân viêm bản nguyên lực lượng. Bắt đầu bay về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy một màn này quá sợ hãi, liền muốn lựa chọn cưỡng ép bỏ dở đạo căn đúc lại. Đạo đức thiên tôn thấy thế quát to, đừng có ngừng, đây không phải huyết mạch cấy ghép, mà là huyết mạch phụ thuộc, là An Lâm trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch, tự chủ hướng chu tước huyết mạch phụ thuộc dung hợp, sẽ không ảnh hưởng hắn đạo căn. Hứa Tiểu Lan nghe nói như thế về sau. Lúc này mới lựa chọn trầm mặc, yên lặng để dòng máu màu vàng óng kia chảy vào thân thể. đúc lại lấy đạo căn, dòng máu màu vàng óng triệt để rời khỏi thân thể. An Lâm biết hắn đã không có Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng. Cái này cũng không có gì tốt tiếc nuối, bởi vì kia huyết mạch vốn chính là thuộc về Hứa Tiểu Lan. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Lan lần nữa truyền đến hừ nhẹ một tiếng, một giọt máu nhỏ màu trắng bắt đầu từ nàng giữa lông mày bay ra. Bay về phía An Lâm cổ tay, kinh khủng tinh thuần sức nóng phảng phất muốn đè sập thiên địa. Kia là chí cao vô thượng thánh lực, An Lâm hù dọa, bản năng lựa chọn cự tuyệt, bởi vì đây là Hứa Tiểu Lan lực lượng. Đạo đức thiên tôn lần nữa quát to, không muốn cự tuyệt, đây là chu tước huyết mạch lực lượng phản hồi, sẽ không tổn thương đến Hứa Tiểu Lan lực lượng, đây là có chỗ tốt. An Lâm nghe vậy lúc này mới đình chỉ phản kháng, yên lặng tiếp nhận giọt kia giọt máu màu trắng. Đạo đức thiên tôn xoa xoa mồ hôi trán, lần này đạo căn đúc lại là huyết mạch phụ thuộc, lại là huyết mạch phản hồi, thật sự là biến đổi bất ngờ a. Tại sao có thể có nhiều như vậy ngoài ý muốn tại hai người kia trên thân phát sinh? Còn tốt, hắn kiến thức rộng rãi, đoán ra được là hai loại tình huống, không phải thật liền chơi xong. An Lâm cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu tràn đầy toàn thân. Ngay sau đó, giọt máu màu trắng chảy vào khí hải, rơi vào Bạch Phượng Hoàng trên thân. Khí tức thần thánh tại Bạch Phượng Hoàng trên thân chấn động. Cánh chim màu trắng dần dần đầy đặn, một đôi rất sống động con mắt bắt đầu xuất hiện trên người của nó. Bế nghệ lấy thế gian vạn vật, tựa như một cái chân chính sinh mệnh. An Kỳ Lân bị sự biến hóa này giật nảy mình, yên lặng lui lại, cũng không dám lại khiêu khích con chim lửa kia. Cái này Phượng Hoàng khí tức, hiện tại làm sao cùng chu tước bản nguyên chân huyết khí tức như thế gần? Nó đến cùng là Phượng Hoàng vẫn là chu tước? An Lâm có chút mê mang. Đúng lúc này, một tiếng kêu nhỏ thanh âm chấn nhiếp cửu thiên. Hứa Tiểu Lan sau lưng, màu trắng hỏa rực ở trong trời đêm mở rộng, ẩn chứa thần thánh khí tức ngọn lửa màu trắng hướng bốn phía khuếch tán, đem hư không hóa thành một cái biển lửa. Thanh long hư ảnh hiển thế, vây quanh Hứa Tiểu Lan kia linh lung thân thể mềm mại du động. Ngọn lửa màu trắng như bầu trời đêm tinh linh, mang theo vô tận sinh cơ tại bên cạnh nàng nhảy nhót. Hóa thần kỳ, nàng đã chân chính bước vào hóa thần kỳ sao? An Lâm ngơ ngác nhìn qua trong ngọn lửa Hứa Tiểu Lan, đã mừng rỡ lại khiếp sợ mở miệng nói, thế nhưng là vì cái gì không có lôi kiếp? An Lâm lại bắt đầu có chút hoang mang, ngọn lửa màu trắng hải dương che đậy bầu trời đêm, đem bầu trời chiếu lên tựa như ban ngày. Cô gái áo xanh xinh đẹp đứng ở trong biển lửa, khí tức càng thêm mênh mông. Một khắc này, con người của nàng biến thành thuần sắc vàng, vô thượng thần uy giáng lâm, như bế nghệ chúng sinh hiện thế nữ vương. Một khắc này, nàng ngọn lửa màu trắng cánh chim tùy ý mở rộng, thuần tịnh vô hạ, lại như trên chín tầng trời ngạo nghễ độc lập thánh nữ. An Lâm si ngốc nhìn qua cái kia một lần nữa bay lượn bầu trời nữ tử. Bờ môi nhúc nhích, thì thào mở miệng nói, Tiểu Lan, hoan nghênh trở về. Thanh âm rất nhẹ, nhưng này cái niết bàn thành hoàng, cao quý thánh khiết nữ tử, cũng đã ánh mắt trong vắt nhìn qua An Lâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã đi tới An Lâm trước mặt, đem mềm mại thân thể mềm mại dán chặt lấy An Lâm. Ôm nhau, nước mắt từ khóe mắt của nàng trượt xuống, âm thanh run rẩy nói, ta trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.